mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 65, nàng đương nhiên nhìn không được. Tư Đồ Minh bây giờ đã là bị 98K cho đánh thành trọng thương. Trên bụng máu còn tại hoa hoa mạo đâu, nơi nào còn có năng lực phản kháng. Lưu Phàm phàm thịt tút tút nắm tay nhỏ cứ thế mà đập tới. Bang một tiếng, Tư Đồ Minh trực tiếp là trên mặt đất đánh mấy cái lăn. Máu mũi cũng đánh cho phun ra ngoài. Thấy Nguyên Lãng cùng Hồ Bân trong lòng gọi là run một cái a. Liền dựng ngược tay cũng đang đánh nhau. Nguyên Lãng, Lưu Phàm phàm sẽ không cũng đánh ta hai a. Hồ Bân, không biết rõ a. Dù sao thành thành thật thật dựng ngược chuẩn không sai. Cảm giác Lưu Phàm phàm rất thích xem người dựng ngược. Nói không chừng là bởi vì dựng ngược thời điểm là đầu hướng xuống. Lưu Phàm phàm xem nhóm chúng ta mặt thời điểm cũng không cần tốn sức ngẩng đầu. Dễ dàng hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Nguyên Lãng, nguyên lai là dạng này. Vậy ta lại rót đến thấp một chút. Chấm ngoặc kép. Tư Đồ Minh đã là một mặt sợ hãi. Đừng có lại đánh ta. Ta cam đoan trở về sẽ không trả thù. Thật, chỉ cần ngươi không còn đối ta động thủ. Chấm ngoặc kép, vừa nói chuyện đợi, vẫn không quên hướng về phía Hồ Bân cùng Nguyên Lãng làm sắc mặt. Các ngươi đang làm gì a? Ngược lại cái gì lập a? Mau tới giúp ta cho cái này tiểu thí hài van nài a. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, Lưu Phàm phàm thân hình lại là tới gần, lại là một đấm sáng loáng vung mạnh đi lên. Ốc ngày, thế mà còn nhớ được cùng kia hai cái gia hỏa nói chuyện. Võ tu cao nhân tinh thần cứ như vậy được không mẹ nó? Liền không thể hơi choáng một chút không? Người mẹ nó một mực như thế cứng chắc xuống dưới lời nói. Lão tử phải bồi thường thật nhiều tinh thạch cho cô nàng này a. A hét thảm một tiếng, một quyền xuống dưới, Tư Đồ Minh tình huống càng là thảm liệt, răng cửa đều sắp bị đánh rụng, Nguyên Lãng cùng Hồ Bân thấy trong lòng là run run rẩy rẩy. Dựng ngược ngược lại đến gọi là một cái nghiêm túc a. Hoàn toàn không dám tới gần Tư Đồ Minh, sợ sẽ lan đến gần bọn hắn đồng dạng, mắt thấy Tư Đồ Minh liền bị đánh ngất đi, Lý Diệp lập tức là nhảy ra. Tư Đồ trưởng lão, không có sao chứ ngươi? Nói cái gì cũng không thể để Tư Đồ Minh ngất đi. Không phải vậy lời nói. Cái này tiểu thí hài thiếu tinh thạch liền không về. Tư Đồ Minh phảng phất là trông thấy một tia hy vọng. Trực tiếp là cho Lý Diệp quỳ xuống. Ngươi cùng cái này tiểu thí hài quan hệ hẳn là rất tốt. Cầu giúp ta van nài a. Chấm ngoặc kép. Sau đó lại đối Lưu Phàm phàm run rẩy nói ra. Lưu Phàm phàm, ngươi cũng đem ta đánh thành dạng này. Cùng ngươi đồng hành vị cô nương này cũng nhìn không được. Xem ở nàng trên mặt mũi, bỏ qua cho ta đi. Chấm ngoặc kép, cỏ, ngươi nếu là choáng, nàng liền không thể hướng lão tử muốn tinh thạch. Nàng đương nhiên nhìn không được. Cái này mẹ nó mới là như thường logic có được hay không? Lão tử chính là xem ở nàng trên mặt mũi mới đánh ngươi a mẹ nó. Lưu Phàm phàm lập tức là một cái đạp mạnh. Lần này, phi thường thành công, trực tiếp là đem Tư Đồ Minh cho triệt để đạp choáng. Không thể không nói, lão tử hiện tại dẫn hồn nhất trọng, hiện trường đem dẫn hồn tứ trọng cái này bước cho chơi ngã. Loại cảm giác này, là thật mẹ nó thoải mái a. Đinh! Phát động nhiệm vụ, 60 phút bên trong, nhường Diệp Phi lên làm Long Hoa Tông ngoại môn thiên thu đường đại đường chủ vị trí. Đinh, nhiệm vụ thành công ban thưởng, điểm kinh nghiệm 3.000 điểm. Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp giảm xuống 1 cấp, nhường Diệp Phi lên làm thiên thu đường đại đường chủ. Hệ thống ngươi nhiệm vụ này, thật mẹ nó là tới vội vàng không kịp chuẩn bị đây này. Làm sao để nàng làm a? Thiên thu đường đại đường chủ không phải Đàm Thiên Thu a? Lại nói, cái này cũng đến Diệp Vi tự nguyện mới được a. Nghe thấy nhiệm vụ này thời điểm, Lưu Phàm phàm còn có chút mộng, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Tê liệt, mặc kệ, dù sao bước đầu tiên, khẳng định là muốn trước đem Đàm Thiên Thu làm xuống đến mới được. Nghĩ tới Đàm Thiên Thu, lão tử liền mẹ nó nổi giận trong bụng. Tê liệt, lão tử trước đó võ tu vẫn là dẫn linh cửu trọng thời điểm. Cái này ra hỏa lần trước ngay trước nhiều người như vậy mặt. Đem lão tử làm cho chật vật như vậy, là lão tử không muốn mặt mũi à. Sớm mẹ nó liền muốn làm trở về, hào hào cùng cháu trai này chơi đùa. Huy, Lưu Phàm Phàm hướng về phía Lý Diệp phiết một chút. Ngươi xem, Tư Đồ Minh cũng bị lão tử đánh ngất xỉu. Dựa theo ước định, thiếu tinh thạch không dùng xong đi. Lão tử muốn đi đánh cái người, liền đi trước một bước. Đừng, không được, ngươi khoan hãy đi. Lý Diệp hấp tấp nói, lão tử muốn vội vàng đi đánh người đâu. Không đi, chẳng lẽ còn lưu tại cái này cùng ngươi làm một ít nhận không ra người sự tình à. Lưu Phàm Phàm đều chẳng muốn phản ứng Lý Diệp, trực tiếp là ngồi bá thiên cự hạc dương cánh cao phi. Lý Diệp kinh hô, ngươi mang ta lên à. Các ngươi một cái, là ngươi dẫn ta đến, hiện tại đem ta bỏ ở nơi này. Tính toán cái gì sự tình a? Chấm ngoặc kép, dẫn ngươi, trước đó dẫn ngươi ngồi bá thiên cự hạc thời điểm, kém chút vô dụng ngực đem lão tử ép tới không thở nổi. Còn dẫn ngươi, lại nghĩ đè chết lão tử a? Không có cửa đâu, Lưu Phàm Phàm không có chút nào dừng lại đã là bay không thấy tăm hơi. Lý Diệp trong lòng gọi là một cái nổi giận a. Tư Đồ Minh tỉnh táo lại, trông thấy Lý Diệp về sau, còn đứt quãng nói, cô nương, giúp ta van nài, nhường tiểu thí hài kia đánh ta. Chấm ngoặc kép, Lý Diệp thở phì phì, trùng điệp hừ một tiếng, người khác đi, người muốn ta đi đâu cầu tình đi. Đi, Tư Đồ Minh lập tức con mắt tỏa ánh sáng, buông lỏng một hơi, phi thường phí sức muốn đứng lên, đi liền tốt, cái này tiểu thí hài. Rốt cục đi, cô nương, có phải hay không là ngươi giúp ta cầu tình? Ngươi yên tâm, ta thân là Lưu Vân Tông trưởng lão, sẽ cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lý Diệp thủ trưởng mạnh mẽ vung, ba tương đương một tiếng, mãnh liệt phiến tại Tư Đồ Minh trên mặt. Muốn ngươi cảm tạ có ích lợi gì a? Ta có thể được tinh thạch sao? Nếu không phải ngươi dễ dàng như vậy đã bị đánh ngất đi. Tiểu thí hài kia có dũng khí không về tinh thạch cho ta không? Một bàn tay còn chưa hết giận, Lý Diệp lại liên tiếp thêm mấy quyền mấy cước. Tư Đồ Minh lại phi thường sảng khoái ngất đi. Nguyên lãng cùng Hồ Bân thấy gọi là một cái kinh hồn táng đảm a. Xem ra cùng Lưu Phàm Phàm chơi cùng một chỗ, liền không có mấy cái như thường a. Chấm ngoặc kép, Lưu Phàm Phàm đã là đến Long Hoa Tông ngoại môn, cũng nhanh muốn đến Thiên Thu Đường phủ đệ. Bất quá, lại là trông thấy Diệp Vi thất hồn lạc phách từ bên trong đi tới. Nhìn qua tâm tình rất là xa xút bộ dáng. Ta sát, lão tử còn muốn lấy muốn đi tìm Diệp Vi đâu. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, vừa vặn liền đụng tới. Làm sao nhìn qua Diệp Vi có chút tâm tình xa xút bộ dáng. Nhiệm vụ quy định muốn để nàng lên làm Thiên Thu Đường đại đường chủ. Nhưng khi đại đường chủ cái này vị trí, nhất định phải tự nguyện mới được a, nhất định phải hào hào cùng nàng làm nhảm a. Làm sao Diệp Vi tỷ? Lưu Phàm Phàm trực tiếp liền đi qua hỏi. Diệp Vi vừa nhìn thấy Lưu Phàm Phàm, sắc mặt lập tức liền trở nên lo lắng. Ngươi làm sao còn dám tại Thiên Thu Đường nơi này? Đi mau, ngươi biết không biết rõ. Lần trước ngươi tại nhiều người như vậy trước mặt, theo đại đường chủ Đàm Thiên Thu dưới mí mắt chạy đi về sau. Đàm Thiên Thu giận tím mặt, nhưng lại một mực tìm không thấy ngươi. Trực tiếp liền đem tức giận vung đến trên người của ta. Đem ta đuổi ra Thiên Thu Đường. Ai? Ngươi đi mau, nếu để cho Thiên Thu Đường người phát hiện ngươi tại cái này, chắc chắn sẽ không buông tha ngươi a. Cỏ, Đàm Thiên Thu cái này bước, thế mà đem Diệp Vi tỷ cho đuổi ra biểu diễn tại nhà. Tê liệt, cái này mẹ nó liền để lão tử trong lòng băn khoăn a. Cái này con chó, Diệp Vi tỷ, đi, nhóm chúng ta chơi hắn đi. Lưu Phàm Phàm nắm Diệp Vi liền hướng Thiên Thu Đường đi. A, ngươi đừng đi chịu chết a. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Diệp Vi phát hiện cái gì? Lưu Phàm Phàm, mới ngắn như vậy thời gian, thực lực ngươi lại mạnh lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.